đồng thời nương đan sư công hội khuyết trương cùng phân hội các nơi khai trương làm che giấu, thiên võng hành động sẽ không khiến cho thế lực nào chú ý. Đây mới là mục đích chân chính của Dương Thiên Vấn. Có được lực ảnh hưởng siêu cường ở nhân thần giới, đồng thời cũng có thể đủ bằng tốc độ nhanh nhất làm cho thiên võng thành thục cùng cường đại. Hẳn chớ quên, Dương Thiên Vấn trên tay còn có 9 viên tạo hóa vô cực đan, cũng không bao lâu, thiên võng có thể nhiều thêm 9 thần hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, thực thi kế hoạch 9 thần hoàng. Tuy rằng 9 thần hoàng này chỉ dùng đan dược để thăng lên, sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng mà cái này không có vấn đề gì, Dương Thiên Vấn có thể dùng thời gian bảo tháp đến thúc. Nhiều lắm 2 năm, 9 thần hoàng này có thể trở thành hạ vị thần hoàng đủ tư cách. Sau lưng thiên võng có 9 hạ vị thần hoàng, muốn phát triển lên, tin tưởng cũng không khó khăn. Dù sao thiên võng phát triển là thuộc loại hình thức phát triển ngầm. Bất quá, thực lực thiên võng là còn chờ trưởng thành. Tuy rằng cường giả đỉnh cấp có 9 thần hoàng, nhưng mà số lượng cấp bậc thần vương cùng thiên thần còn kém quá xa. Đặc biệt thần vương, trước mắt một người cũng không có. Cho nên thiên võng lựa chọn hình thức phát triển ngầm là không gì tốt hơn. Cái thực lực này có thể theo thời gian chuyển rời mà chậm rãi trưởng thành. Dương Thiên Vấn một chút cũng không gấp. Dương Thiên Vấn suy nghĩ là phải mau chóng giải quyết vấn đề Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng với 360 năm tên thần hoàng chủ trận. Thiên võng tuy rằng có thể lập tức nhiều ra 9 thần hoàng, nhưng mà cách mục tiêu của Dương Thiên Vấn hiển nhiên còn kém quá. Không thể phủ nhận là nếu thiên võng nhiều ra 9 thần hoàng, như vậy tốc độ phát triển này tuyệt đối sẽ tiến vào một giai đoạn siêu cao tốc. Vài ngày kế tiếp, Dương Thiên Vấn cùng 16 dược hoàng thương thảo các loại vấn đề chi tiết. Thực hiển nhiên cái đan sư công hội này thành lập đối với bọn họ mà nói cũng là sự tình cực kỳ có lợi. Cho nên 16 vị dược hoàng không chỉ có động tâm, mà còn đem trăm tên tông sư tam nguyệt tiến đến tham gia đại hội giao lưu đan đạo đều triệu tập lên, thương thảo kế hoạch đan sư công hội. Từ đan đạo thánh sư Dương Thiên Vấn này cùng 16 vị dược hoàng dẫn đầu, đan sư công hội thân mình là lấy ích lợi đan sư làm chủ, phi thường phù hợp ích lợi của các đan sư, cũng làm cho các tông sư này cực kỳ vừa lòng. Nhiều người lực lượng lớn, ở dưới mọi người đồng tâm hiệp lực, kế hoạch đan sư công hội quyết định ở sau nửa tháng chính thức thực thi. Nửa tháng này là mọi người dùng để động viên hơn 10 vạn luyện đan sư còn chưa có rời khỏi. Chỉ cần đan sư này gật đầu, như vậy tất cả liền đều đã trở nên tương đương dễ dàng. Thực thi cụ thể, căn bản không cần phải Dương Thiên Vấn đến quan tâm. Dương Thiên Vấn đem Đinh Ẩn từ Phủ Thuận Thiên gọi vào thành Hành Dương, một viên tạo hóa vô cực đan đem Đinh Ẩn biến thành một hạ vị thần hoàng. Sau đó chỉ định toàn quyền đại diện Dương Thiên Vấn, để cho Đinh Ẩn tham dự kế hoạch xây dựng đan sư công. Bởi vì Dương Thiên Vấn đan đạo tu vi cùng lực ảnh hưởng, hơn nữa thể hiện của Đinh Ẩn trong khoảng thời gian này đã bước đầu quyết định. Người đảm nhận hội trưởng tổng hội đầu tiên của công hội là từ Đinh Ẩn đến đảm nhiệm, đồng thời hắn cũng phụ trách tất cả sự vụ xây dựng công hội. Thật ra vô luận là Dương Thiên Vấn hay là 16 vị dược hoàng, bọn họ không ai am hiểu việc này, cho nên bọn họ chỉ cần nắm chắc đại cục, những chuyện khác dĩ nhiên chính là từ người phía dưới đi phụ trách. Đinh Ẩn chuyện phải phụ trách thật sự rất nhiều, hơn nữa hắn còn phải nhận chỉ thị của Dương Thiên Vấn, nương thời điểm xây dựng đan sư công hội, âm thầm phát triển thế lực thiên võng. Đối với loại chuyện này, Đinh Ẩn thực đã vô cùng thuần thục. Hắn từ thiên võng điều đến đây không ít thành viên am hiểu việc này hiệp trợ hắn. Có những người này hỗ trợ, xây dựng công hội 10 phần nhanh chóng. Tất cả quy điều đều là từ mấy đại dược hoàng cùng trên trăm vị tông sư cộng đồng hiệp thương định ra. Thực tế công tác xây dựng cũng chính là một ít tạp vụ mà thôi. Long Phượng Thương Minh đối với cái này cũng cho đủ trợ giúp. Vị trí của tổng hội công hội, bước đầu quyết định liền thiết lập tại thành Hành Dương. Thứ nhất, thành Hành Dương chính là thủ phủ một lĩnh. Vô luận là quy cách hay là quy mô thành thị đều đạt tới tiêu chuẩn. Hơn nữa nơi này là đại bản doanh Long Phượng Thương Minh. Ở Long Phượng Thương Minh chiếu ứng, tổng hội công hội phát triển ở sơ kỳ sẽ nhận được trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, Đan sư công hội tiềm lực là tương đối lớn, đây là từ toàn bộ đan sư nhân thần giới đồng lòng ủng hộ. Chỉ cần công tác sơ kỳ hoàn thành, thời điểm đan sư công hội chính thức vận hành, hơn nữa bắt đầu khuếch trương, không bao lâu sẽ bước lên quỹ đạo. Chỉ cần bước lên quỹ đạo, mạng lưới tình báo thiên võng cũng sẽ thuận thế triển khai. Thời gian nửa tháng tuy rằng không ngắn, nhưng mà đối với thần nhân mà nói không tính là cái gì. Ở dưới sự trợ giúp của đám người Đinh Ẩn, hiệu suất nhanh kinh người. Nửa tháng sau, đan sư công hội đúng hạn thành lập, mời đại biểu các thế lực cùng với thành chủ thành Hành Dương, một đám cao tầng Long Phượng Thương Minh, cử hành một lần điển lễ thành lập long trọng. 16 vị dược hoàng, trên 100 vị tam nguyệt tông sư, cùng với đan đạo thánh sư mới lập Dương Thiên Vấn này, hơn 10 vạn đan sư các cấp tham dự điển lễ lần này. Những người này lộ diện, cũng thể hiện ra lực ảnh hưởng đáng sợ cùng tiềm lực phát triển của đan sư công hội. Dù sao 16 vị dược hoàng ở đây cùng trên 100 vị tông sư có thể đủ đại biểu giới đan sư 16 khối đại lục toàn nhân thần giới. Theo tạo hóa vô cực đan rung động còn chưa có chấm dứt, đan sư công hội lại là một tin tức rúng động, đem toàn bộ thế lực trở tay không kịp. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, đan sư công hội thành lập có lẽ đối với bọn họ mà nói cũng không phải không có lợi. Dù sao đan sư công hội muốn sừng sững ở nhân thần giới, lấy tính chất của nó nhất định phải cam đoan tuyệt đối trung lập. Nếu không một thế lực nào cũng không thể dễ dàng tha thứ một cái thế lực siêu nhiên đổ hướng đối địch chính mình. Mà xem ở đan sư công hội thực đã thành lập, hơn nữa bắt đầu vận hành, lúc này các thế lực chỉ có hai lựa chọn. Một là ủng hộ, một cái khác chính là chèn ép thậm chí là tiêu diệt nó. Ở trước khi nó còn chưa có hoàn toàn trưởng thành lên, tiêu diệt nó, chặn nó lại. Bất quá, hiển nhiên không có người nào thế lực nào có quyết đoán mạo hiểm đắc tội 16 vị dược hoàng cùng Dương Thiên Vấn, thậm chí đắc tội với toàn bộ đan sư nhân thần giới đến bóp chết đan sư công hội trưởng thành. Trước chưa nói tỷ lệ thành công có bao nhiêu. Cho dù thế lực này thành công hủy diệt đan sư công hội, cũng sẽ gặp nguy hiểm bị các thế lực khác vì lấy lòng đan đạo cao thủ này mà liên thủ. Cho nên, đan sư công hội thành lập phi thường thuận lợi. Nếu muốn nói phiền toái thôi, thật ra Dòng Minh hội có điểm mất hứng. Đan sư là một trong thần chức giả Dòng Minh hội. Nay một lần độc lập đi ra ngoài, cũng cảm thấy trong lòng có điểm hương vị không vui. Bất quá điểm này, Đinh Ẩn cũng lo lắng đến. Đám người Tiêu Lập 16 vị dược hoàng tử thân xuất mã đến Dòng Minh hội thuyết minh tính chất đan sư công hội, đồng thời cũng biểu lộ thái độ, đồng thời cũng lấy được nhận thức chung, mọi người cũng không muốn xé rách mật, cho nên hai bên đều ăn ý thỏa hiệp. Tổng hội đan sư công hội đã thành lập, nhưng mà phân hội các lĩnh các phủ còn chưa có xử lý xong, có thể nói là một chuyện quan trọng. Đinh Ẩn chính thức trở thành tổng hội trưởng đan sư công hội. Toàn quyền phụ trách toàn bộ đan sư, chuyện này cũng có thể tự mình quyết định. Đinh Ẩn cũng cẩn trọng phát triển đan sư công hội, đương nhiên cũng thiếu không được tuyển nhận một ít nhân thủ, ví dụ như nói tiếp đãi, kế toán, xuất nạp các công tác linh tinh, cũng không có khả năng để đan sư tự mình đến làm. Đồng thời, Đinh Ẩn cũng bắt đầu lục tục sắp xếp nhân viên thiên võng tiến vào, có thể nói đan sư công hội trừ bỏ đan sư này ra. Có 7 thành là thành viên thiên võng, bọn họ ở trong tổng hội thành lập cùng vận hành lập há công lao hãn mã, vì ngày sau phái đi ra khuếch trương phân hội công hội mà lăn lộn đủ tư lịch cùng công lao. Đan sư công hội, thật ra càng như là một cái cơ cấu vì luyện đan sư phục vụ, người phụ trách vận hành hàng ngày cũng không là đan sư, hoặc là nói, chỉ một ít đan sư cấp thấp nhất nhị tam tinh. Đan sư cao cấp chân chính cùng nhân vật cấp đại sư là không có khả năng đem thời gian lãng phí ở trên cái này. Bọn họ càng thêm nguyện ý dùng một ít tài vật đến đổi lấy vật tư cùng tin tức công hội. Đúng là bởi vì như thế, các trưởng lão cấp bậc tông sư như Tiêu Lập mới có thể ủy quyền xuống. Nếu không ủy quyền, lại như thế nào có thể đạt tới mục đích phục vụ đan sư đây? Thời gian nhoáng một cái mà qua. Đại hội giao lưu đan đạo xem như kết thúc hoàn mỹ. Lúc này đây các đan sư tiến đến tham gia đại hội cũng gia nhập đan sư công hội, trở thành thành viên công hội. có bọn họ tán thành, đan sư công hội xem như vững gót chân, còn lại chỉ là một quá trình tích lũy mà thôi. Đan sư công hội tuy rằng là vì phục vụ đan sư, nhưng mà có phân cấp, ngoài cấp đại sư mới có đặc quyền nhất định. Đan sư khác là dựa theo giá trị cống hiến đến quyết định mức mà hắn được phục vụ. Ví dụ như nói một gốc linh dược đan sư công hội thu mua, các đan sư muốn lấy dùng, không chỉ có cần trả tiền, còn phải cần giá trị cống hiến. Nếu một gốc linh dược có hai hoặc ngoài hai đan sư coi trọng, vậy dựa theo giá trị cống hiến nhiều ít đến tính toán. Giá trị cống hiến tính toán xác thực có điểm phức tạp, bất quá ở dưới vô số đan sư cấp bậc tông sư thương thảo, cũng đã định ra một cái tiêu chuẩn đại khái. Về phần chi tiết chính là do Đinh Ẩn phụ trách hoàn thiện. Hơn nữa bởi vì phụ trách đánh giá giá trị cống hiến cũng không là đan sư, cho nên không cần quan tâm đến những chuyện làm rối kỷ cương. Mấu chốt là bộ phận tương đối quan trọng này, Đinh Ẩn khẳng định sẽ sắp xếp nhân viên thiên võng đến phụ trách. Cái này cũng là một cái phương diện thu thập tình báo. Thiên võng mục đích không phải khống chế đan sư công hội, mà là nương đan sư công hội để che giấu, đạt tới mục đích khuếch trương nhanh chóng, trải rộng mạng lưới tình báo ở nhân thần giới. Dương Thiên Vấn dùng 8 viên tạo hóa vô cực đan khác, đem 8 người Bạch Tịch Ẩn, Mạc Thư Huyền thành thần hoàng, sau đó đem bọn họ thu vào thời không bảo tháp tu luyện, vài năm sau bọn họ xuất quan, có thể phụ trách toàn bộ vận hành thiên võng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, khai mạc hội đấu giá đan sư công hội thành lập rung động. Theo thời gian chuyển rời, mọi người sau khi tiếp thu cũng chậm trôi qua. Nhưng mà tạo hóa vô cực đan cùng cửu chuyển hoàn hồn đan hai loại thánh dược đỉnh cấp chiến lược này thì không có dễ dàng tán nhiệt như vậy. Hơn nữa bởi vì Long Phượng Thương Minh đã chuẩn bị hội đấu giá gần một năm, làm cho vô số thế lực cùng cá nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng nó. Cửu chuyển hoàn hồn đan có thể làm cho người ta chết mà sống lại, có được nó liền tương đương với hơn một cái mệnh, trình độ chân quý trong đó chính là không nói cũng biết. Tạo hóa vô cực đan, tạo hóa thiên đạo, thần nhân ăn vào, lập thành thần hoàng, cái này lại là một loại thánh vật có thể ngộ mà không thể cầu. Cũng bởi vì hai loại đan dược này tồn tại, lúc này đây hội đấu giá lực ảnh hưởng có thể nói gần như bao dung cả nhân thần giới. Thế lực to nhỏ tiến đến tham gia có hơn vạn người. Đương nhiên, thế lực chân chính có thể sắp xếp nhất lưu bất quá mấy trăm mà thôi, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng mà trên thực tế cũng không nhiều. Dù sao nhân thần giới 16 khối đại lục, thế lực nhất lưu ít nhất có gần ngàn, thế lực siêu nhất lưu trên trăm, thế lực đỉnh cấp chính là giống như ba đại thượng cổ thế gia tồn tại. Số lượng tuyệt đối không vượt qua một bàn tay. Cái gì kêu thế lực nhất lưu? Chính là sau lưng ít nhất có một thần hoàng làm chỗ dựa, lúc này mới kêu thế lực nhất lưu. Thế lực giống như Thiên Kiếm Sơn Trang mà Dương Thiên Vấn trước kia gặp được, chính là thế lực nhất lưu. Thế lực siêu nhất lưu cũng dễ giải thích, đó là thế lực có được hai hoặc đã ngoài hai thần hoàng chính là thế lực siêu nhất lưu. Đương nhiên thế lực này mạnh yếu phân chia cũng thực trực quan, người nào thế lực nào thần hoàng nhiều, tự nhiên thế lực mặt ngoài liền mạnh một ít. Ví dụ như nói La Sát gia tộc mà Dương Thiên Vấn đã chứng kiến qua, một nhà ba thần hoàng bảy thần vương, nhân đinh tuy rằng không vượng, nhưng mà La Sát gia tộc tuyệt đối sắp xếp được vào thế lực siêu nhất lưu. Đừng nhìn Mạnh gia chỉ có ba vị thần hoàng, nhưng mà chớ quên La Sát thần hoàng là thần hoàng đỉnh phong, chỉ một mình hắn là đã có thể áp năm vị hạ vị thần hoàng. Còn thế lực đỉnh cấp, sau lưng ít nhất có 5 vị thần hoàng cùng với một thượng cổ thần hoàng, có thể xưng được với thế lực đỉnh cấp. Nói trắng ra là, thế lực như vậy đại biểu chính là ba đại thượng cổ thế gia. Vài năm sau, thiên võng của Dương Thiên Vấn liền có được 9 vị hạ vị thần hoàng, được xem là thế lực siêu nhất lưu. Nhưng mà trên thực tế, nội tình thiên võng ngay cả tam lưu cũng đều miễn cưỡng. Đương nhiên, thiên võng có 9 vị thần hoàng làm chỗ dựa, không thể nghi ngờ sẽ làm toàn bộ thiên võng nhanh chóng trưởng thành lên. Hội đấu giá đúng hạn cử hành, nóng bỏng cùng náo nhiệt trong dự kiến. Dương Thiên Vấn sớm đã bị Trương Mập Mạp mời đến trong sảnh khách quý, uống rượu ngon, chậm rãi chờ đợi. Trương Mập Mạp bởi vì vội vàng tiếp đón khách, cho nên cũng không có ở lâu. Dương Thiên Vấn một mình ở trong gian phòng khách quý này, hưởng thụ rượu ngon món ngon, đồng thời trong lòng đã đoán rằng, lúc này đây cũng không biết có thể được bao nhiêu tinh thiết tinh thần tinh. Dương Thiên Vấn cũng chỉ bán đấu giá 2 viên đan dược, nhưng mà tinh thiết tinh thần tinh còn thiếu hơn 8.000 cân. Cái này là đã tính Long Phượng Thương Minh không ràng buộc tặng 200 cân tinh thiết tinh thần tinh. Cái này hầu như là 3/4 lượng Long Phượng Thương Minh cất chứa. Trương Mập Mạp có thể tặng ra 200 cân tinh thiết tinh thần tinh thực đã là cực hạn. Xem ở tinh thiết tinh thần tinh giá trị tăng cao, đáng sợ nhất là có tiền cũng không có mà mua. Tiếp cận hơn 8.000 cân còn thiếu, muốn bổ khuyết nó cũng không phải là dễ dàng. Nếu tinh thiết tinh thần tinh này không có chuẩn bị đủ, như vậy Chu Thiên Tinh đấu phiên tiến độ vốn đã không có dễ dàng luyện chế như vậy, nay có muốn làm cũng làm không được, chỉ có chờ đợi, kéo dài toàn bộ tiến trình. Dương Thiên Vấn luyện chế tạo hóa vô cực đan vì tạo thế, đồng thời cũng là vì cửu chuyển hoàn hồn đan tính chân thật mà tạo thế. Nhìn qua một chút, tạo hóa vô cực đan công hiệu là thật, không phải hàng giả. Như vậy cửu chuyển hoàn hồn đan cũng không phải là giả mạo. Để hấp dẫn càng nhiều thế lực tiến đến cạnh tranh, đạt tới mục đích nâng lên giá đấu giá cửu chuyển hoàn hồn đan, đại hội giao lưu đan đạo tạo thế thật ra phi thường thành công. Không chỉ có thành công vô cùng thuận lợi, còn thúc đẩy đan sư công hội thành lập cùng trưởng thành. Dương Thiên Vấn một mình đợi đại khái nửa canh giờ, đại sảnh bán đấu giá phía dưới rốt cuộc thoáng tối xuống một ít. Chỉ có đài bán đấu giá còn lóe ra một ngọn tinh đăng đặc biệt sáng ngời, chiếu sáng lên toàn bộ đài bán đấu giá. Trương Mập Mạp đi lên đài, phi thường có phong độ cúi người chào, mở miệng nói: "Hoan nghênh mọi người quang lâm phòng bán đấu giá Long Phượng, lúc này đây hội đấu giá chúng ta, vinh hạnh mời đến các vị cùng." Sau một đống lớn lời khai mạc vô nghĩa, Trương Mập Mạp đang nói vừa chuyển, lúc này đây, ta tuyên bố, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Lúc này, một thị nữ bưng một cái mâm được một miếng vải đen che lấp đi lên, đặt ở trên bàn đấu giá trước mặt Trương Mập Mạp. Mời xem vật bán đấu giá đầu tiên. Một tòa thượng cổ thần điện. Trương Mập Mạp vạch miếng vải đen ra, biểu hiện ra một tòa mô hình cung điện mê người. Tòa thượng cổ thần điện này vừa ra, liền đưa tới rất nhiều người ồ lên. Đây mới là vật bán đấu giá đầu tiên. Tuy rằng nói vật bán đấu giá đầu tiên có chút hàm ý thả con tép bắt con tôm, bình thường sẽ không bán đấu giá thứ quá kém, nhưng tuyệt đối sẽ không bán đấu giá thứ quá tốt. Thứ tốt đều lưu trữ bán đấu giá sau cùng. Mà thượng cổ thần điện là chỉ ngộ mà không thể cầu. Dưới tình hình chung, làm vật bán đấu giá áp trục một ít hội đấu giá đều đủ tư cách. Nhưng mà lúc này đây vật bán đấu giá đầu tiên chính là thượng cổ thần điện. Cái này làm cho người ta ý vị sâu xa, đồng thời cũng làm cho mọi người trong lòng hơn vài phần chờ mong, người cũng tinh thần một ít. Giá trị thượng cổ thần điện, tin tưởng các vị đang ngồi đều biết, xem ở bắt đầu bán đấu giá, giá khởi điểm 1 ức thần tinh. Trương Mập Mạp thản nhiên liếc mắt nhìn tòa thượng cổ thần điện này mở miệng nói: 2 ức, 2 ức 5.000 vạn, 3 ức, 4 ức. Thượng cổ thần điện thật là mặt hàng hiểm lạ, tuy rằng xem ở nhân thần giới vẫn như có truyền lưu, nhưng trên thực tế số lượng của nó cho tới bây giờ vốn không có tăng trưởng quá. Bởi vì phương pháp đúc thần điện này thực đã thất truyền, cho dù luyện chế ra thần điện, tuyệt đối cũng không có hiệu quả thần kỳ như thượng cổ thần điện. Rất nhanh, giá thượng cổ thần điện liền kéo lên đến 8 ức 5 ngàn vạn, giá này thực là bình thường, phải biết rằng xem ở luyện chế ra thần điện, tốt nhất cũng bất quá 1-2 ngàn vạn thần tinh có thể mua được. 8 ức 5 ngàn vạn tuy rằng là giá bình thường, nhưng nó lại còn đang tăng trưởng. 10 ức. Người phòng khách quý mở miệng: "Có phòng khách quý ra giá 10 ức, còn có cao hơn không?" Trương Mập Mạp lớn tiếng hỏi, một lát sau nhi, "Còn có cao hơn không? 10 ức lần thứ nhất, còn có tăng giá hay không?" Thượng cổ thần điện, đây chính là một cái bảo bối ra một cái bớt một cái, 10 ức lần thứ hai, lại đợi trong chốc lát, 10 ức lần thứ ba, thành giao, chúc mừng khách quý. Món thứ hai, hội đấu giá tiến hành đâu vào đấy, trường hợp thực sinh động, không khí tổng thể phi thường không tệ, chậm rãi một ít đan dược do đan sư cấp đại sư luyện chế ra cũng bắt đầu cùng một ít bảo bối cùng nhau bán đấu giá. Đan dược xuất quan, coi như là đánh thuốc kích thích cho mọi người, bởi vì đại đa số bọn họ chính là hướng về phía đan dược mà đến. Bắt đầu xuất quan là đan dược huyền giai cấp đại sư luyện chế, bắt đầu từ thấp nhất tứ phẩm, chậm rãi thăng lên đến nhất phẩm. Đan dược này cũng hàng hóa thông thường, dùng thần tinh có thể mua được, thật sự là dễ dàng. Đan dược chính là vật tư chiến lược các thế lực cố gắng dự trữ, ai cũng sẽ không ngại chính mình đan dược nhiều. Cho dù là có thế lực có năng lực luyện chế đan dược huyền giai, cũng sẽ ra tay mua một ít. Theo thời gian chuyển rời, có chút bất chi bất giác, lần hội đấu giá này thực đã qua hơn nửa ngày. Lúc này, bên ngoài hội đấu giá trời đã tối. Bất quá, trong hội trường, vẫn đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Lúc này đan dược đã đến đan dược thiên giai cấp bậc Tam Nguyệt Tông Sư. Trường hợp liền càng thêm nóng nảy. Đan dược thiên giai, mỗi một loại đều phi thường được hoan nghênh. Một loại kém cỏi nhất đều là 8.000 vạn thần tinh một viên. Trương Mập Mạp một bên chủ trì bán đấu giá, một bên trong lòng âm thầm đáng tiếc. Trong 16 vị dược hoàng, chỉ có 3 vị luyện chế ra đan dược thiên giai nhất phẩm. Dược hoàng còn lại đều là đi thử nghiệm đan phương thượng cổ, luyện chế ra đan dược đa số thiên giai nhị tam phẩm. Nếu không trận này còn muốn nóng nảy hơn một ít. Xem ở bán đấu giá là 3 viên đan dược thiên giai nhất phẩm huyền nguyên dược hoàng luyện chế, có hiệu quả chữa thương. Giá quy định theo linh dược có giá trị làm chuẩn, Trương Mập Mạp hô. Đến hậu kỳ bán đấu giá, rất nhiều vật bán đấu giá cũng không lấy thần tinh làm đơn vị, mà là lấy vật đổi vật. Nhưng dù là như thế, linh đan thiên giai nhất phẩm cũng có vô số thế lực tranh cướp, đan dược nhất phẩm thiên giai cũng không phải dễ luyện chế như vậy. Cho dù là thế lực đỉnh cấp cũng sẽ động tâm, không có tu vi đan đạo cấp bậc dược hoàng, có lẽ dựa vào vận khí 100 lần có khả năng thành công luyện chế ra một lần đan dược thiên giai nhất phẩm. Đan dược thiên giai hút hàng cũng kéo bán đấu giá thêm nóng bỏng, làm cho Trương Mập Mạp trong lòng hưng phan không ít, trên mặt tươi cười càng ngày càng đậm, miệng cười đến càng ngày càng rộng. Còn kém hận không thể dạng chân ngửa thắt lưng, ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, đấu giá. Nếu nói huyền giai đan dược cùng địa giai đan dược đều là chiến tranh dự trữ vật tư trong lời nói, như vậy thiên giai đan dược chính là chiến lược cấp tồn tại. Đặc biệt thiên giai nhất phẩm đan dược, chữa thương đan dược chỉ dùng để tới cứu mệnh đích, gia tăng pháp lực đan dược chỉ dùng để đến đột phá trọng yếu bình cảnh chuẩn bị vật. Bởi vì nó có thể gia tăng đột phá xác suất thành công, chẳng sợ còn gia tăng một thành thậm chí là nửa thành cũng tốt. Mọi việc như thế tình huống đều theo bên cạnh chứng minh rồi đan dược tầm quan trọng, là tối trọng yếu là thiên giai nhất phẩm đan dược có thể có nắm chắc luyện chế nó nhân chỉ có kia 16 vị tự do vu các thế lực lớn ở ngoài dược hoàng. Trải qua một trận thưởng chụp lúc sau, thiên giai đan dược bán đấu giá một cứu, nhưng vào lúc này, Trương Bàn Tử thái độ khác thường địa im lặng xuống dưới. Chậm rãi phòng đấu giá cũng đồng dạng im lặng xuống dưới. Kỳ quái chính là hậu trường thị nữ tựa hồ còn không có đem tiếp theo kiện bán đấu giá phẩm đưa lên đến. Mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía hậu trường phương hướng. Qua một hồi lâu nhân, Trương Bàn Tử mới mở miệng nói. Lần này đấu giá hội, chúng ta phi thường vinh hạnh thỉnh tới rồi 16 vị dược hoàng quang lâm. Kế tiếp bán đấu giá phẩm. Chính là lúc này đây đấu giá hội áp trục bán đấu giá phẩm một trong, nó chính là 6 kỳ thật ở bán đấu giá phía trước, Trương Bàn Tử liền dương thiên vấn lưỡng chủng đan dược lăn qua lộn lại địa tự hỏi, rốt cuộc nam một loại lưu chỉ cuối cùng bán đấu giá. Kỳ thật Trương Bàn Tử ý tứ là, hẳn là đem tạo hóa vô cực đan lưu chỉ cuối cùng bán đấu giá phẩm, chính là dương thiên vấn lại phủ định quyết định này. Bởi vì ở Dương Thiên Vấn xem ra, tạo hóa vô cực đan tuy rằng khó có thể luyện chế, thậm chí so với cửu chuyển hoàn hồn đan còn muốn nan thượng một chút, nhưng là luận thực dụng giá trị trong lời nói, vẫn là cửu chuyển hoàn hồn đan càng chân quý một chút. Vì cái gì? Kỳ thật này tốt lắm lý giải. Bởi vì tạo hóa vô cực đan tuy rằng khó có thể luyện chế, dùng được cũng thần kỳ đắc làm cho người ta sợ hãi, nhưng trên thực tế, nó đối với thần hoàng đã ngoài cường giả, tác dụng trên cơ bản cũng không lớn. Bất quá thần hoàng dưới thần nhân cũng có thể cho nhân lệnh nó mà điên cuồng. Trái lại cửu chuyển hoàn hồn đan tắc bất đồng, nó ứng dụng mặt càng quảng, vô luận tiên, ma, thần, phàm đều có thể lấy dùng chi, cho dù là thần hoàng treo, cũng có thể đủ dùng nó tới cứu mệnh, nó tầm quan trọng hiển lộ không thể nghi ngờ. Thậm chí còn cho dù là thượng cổ thần hoàng như vậy siêu việt thần hoàng cực hạn cường giả, cũng có thể đủ dùng nó đến bảo mệnh. Ở Dương Thiên Vấn xem ra, tu vi cùng pháp lực có thể chậm rãi tu luyện, không có sinh lão bệnh tử thần nhân, có khi là thời gian tu luyện. Chính là một đầu chuồng heo lý mọc ra tới chư tử nhân, ngươi cấp nó mấy triệu năm tu luyện, nó cũng có thể tu luyện thành công đi. Dương Thiên Vấn đối tạo hóa vô cực đan thật không phải đặc biệt nhìn chúng, nhưng là cửu chuyển hoàn hồn đan lại tương đương làm cũ điều mạng nhỏ. Tu vi không có thể trùng tu, mạng nhỏ không có, vậy đi tong. Cho nên Dương Thiên Vấn mới kiên trì làm cho cửu chuyển hoàn hồn đan làm áp trục chi bảo. Trương Bàn Tử điếu mọi người nửa ngày ăn uống, rốt cục thấy hắn theo trong giới chỉ xuất ra một cái bình ngọc đến, nhẹ nhàng mà đặt ở bán đấu giá trên bàn. Ngay sau đó nói, cho mời Thiên Nguyên Dược Hoàng cùng Huyền Nguyên Dược Hoàng hai vị tiền bối lên thai, vì thế trong bình đan dược chỉ cái xem xét. Hai vị Dược Hoàng thật đúng là liền thường trên mặt thai đến đây, ở đây cơ hồ mọi người đều nhận được này hai vị Dược Hoàng, trong lòng đối này cái trai chung gì đó lại chờ mong không mình, đều ở đoán này cái trai ăn mặc kiểu Trung Quốc rốt cuộc là na loại đan dược đâu. Tiêu Lập mở ra bình cái, nhất thời một cỗ đan hương phiêu ra, tràn ra cả phòng đấu giá, làm cho vô số thế lực đại biểu lâm vào cả kinh. Chỉ là đan hương liền như thế mê người, hô hấp trong lúc đó đốn giác thần thanh khí sảng, pháp lực sự dư thừa. Không tồi, thật là tạo hóa vô cực đan. Tiêu Lập, Khổng Hạng hai vị Dược Hoàng đồng thời gật đầu đáp. Trương Bàn Tử cung kính địa tặng hai vị Dược Hoàng quay về khách quý phòng lúc sau, mới quay đầu đến giới thiệu nói. Tin tưởng mọi người cũng biết này đan tên, này đan danh viết tạo hóa vô cực đan. Chính là xuất từ thần giới từ trước tới nay đệ nhất vị đan đạo thánh sư Vấn Thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn Tây, chính là siêu việt thiên giai nhất phẩm thánh dược. Này đan có hóa mục vi thần kỳ chi diệu hiệu, phàm nhân phục chi, lập thành thần, thần nhân phục chi, khả tốc hành thần hoàng chi cảnh. Trương Bàn Tử nói xong, buông ra trên người tu vi. Một cỗ mãnh liệt uy thế theo Trương Bàn Tử trên người truyền khai, tin tưởng mọi người cũng cảm giác được tại hạ tu vi, ta chính là ăn xong này đan, ở một cái canh giờ trong vòng, theo thiên thần cảnh giới thẳng lên tới thần hoàng cảnh giới. Này trong đó thần hiệu, không chỉ có tại hạ có thể làm chứng, còn có lần này tham gia đan đạo trao đổi đại hội 16 vị Dược Hoàng cũng có thể làm chứng. Lại nói tiếp, tại hạ thật đúng là vận khí không tồi. Chính là cung cấp luyện đan tài liệu, còn có duyên phục này thánh dược, tấm tắc bạn. Mọi người nghe được hoàn toàn giải ra, đương nhiên đây là chỉ đại bộ phận mọi người giải ra. Tiểu bộ phân đã sớm thu được tin tức thế lực cùng cá nhân đều có chuẩn bị tâm lý. Còn chấn kinh rồi một chút, này tai nghe vi hư, mắt thấy vi thật, nhìn Trương Bàn Tử kia một thân thần hoàng cấp bậc uy áp. Chính là ngốc tử cũng không tin tưởng đây là chính hắn tu luyện đích. Rất nhiều không có được đến tin tức thế lực, phần lớn là ngoại lai thế lực, ở được đến kết quả này lúc sau, trong lòng liền sốt ruột lên, không thể tưởng được lúc này đây đấu giá hội trừ bỏ cửu chuyển hoàn hồn đan bên ngoài còn có tạo hóa vô cực đan loại này thánh dược tồn tại. Bật người tin tức này liền truyền trở về, hy vọng trong nhà cấp một cái xác thực định đoạt. Là muốn tranh đoạt tạo hóa vô cực đan, vẫn là tranh đoạt cửu chuyển hoàn hồn đan. Kỳ thật lưỡng chủng đan dược tốt nhất đều có thể chụp được đến, chính là trên cơ bản không có người nào thế lực có này nắm chắc. Bởi vì Dương Thiên Vấn không cần thần tinh, chỉ cần tinh thần tinh tinh thiết. Xem ở phải bán đấu giá chính là này một viên tạo hóa vô cực đan, có thể cho ngươi trở thành thần hoàng thánh dược. Một viên có thể làm cho người ta mộng đẹp trở thành sự thật thánh dược. Trương Bàn Tử giống lớn nói, lời này cũng không nói gì sai, trở thành thần hoàng là vô số thần nhân trong lòng đẹp nhất mộng. đấu giá hội ứng với Vấn Thiên cư sĩ yêu cầu, còn tiếp thu tinh thần tinh tinh thiết, cũng không đủ tinh thần tinh tinh thiết sẽ không phải dọa người xem mắt. Xem ở bắt đầu cảnh trục, giá quy định 50 cân tinh thần tinh tinh thiết. 50 cân tinh thần tinh tinh thiết đổi thành thần tinh, tối thứ cũng đáng tâm ất thần tinh. Cả đấu giá hội lại ở chương bàn tử báo hoàn giá quy định lúc sau, vẫn như cũ im lặng một mảnh. Qua một hồi lâu nhân, 100 cân tinh thần tinh tinh thiết. Này một thêm chính là gấp đôi, lập tức liền đem phía dưới hơn phân nửa tán tu cấp dọa lui. Tinh thần tinh tinh thiết vốn là hiếm lạ vật, đừng nói 100 cân, cho dù là kia giá quy định 50 cân, cũng là khó có thể hồi môn. Không có vô số năm cất chứa cùng tích lũy, chỉ sợ là ít có thế lực có thể lấy cho ra tới. 150 cân, 200 cân, 300 cân. Trương Bản Tử nở nụ cười, dưới loại tình huống này, căn bản không cần phải hắn đến kích động đấu giá hội không khí, này quả thực là quá mỹ diệu. Chờ một chút, ta yêu cầu tạm dừng bán đấu giá. Đột sát gian, một ngõ thanh âm đột ngột địa sắp tiến vào. Bật người chiếm được đại bộ phận nhân tán thành cùng phụ họa, đối, chúng ta tán thành, chúng ta cần một ít thời gian đến chỉnh hợp trên tay tài nguyên. Lời này vừa ra, lại có vô số người phụ họa, chẳng tự ít tám phần mọi người phụ họa nói. Trương Bản Tử trần chờ, ra vẻ khó xử địa nói, này tựa hồ không phù hợp đấu giá hội quy củ, đối những người khác không công bình a. Kỳ thật trong lòng đã sớm cười nở hoa rồi, cần thời gian đến chỉnh hồn vốn nguyên. Vậy ý nghĩa bán đấu giá được đến tinh thần tinh tinh thiết lại càng nhiều, đây chính là chuyện tốt a. Tuy rằng bán đấu giá biết không trừ Dương Thiên Vấn một chút phí dụng, nhưng là làm Dương Thiên Vấn thật là tốt hữu, có thể giúp bạn tốt nhiều lộng một chút tinh thần tinh tinh thiết cũng là tốt a. Thiếu minh chủ yên tâm, chúng ta sẽ không rời đi đấu giá hội tràng, về phần quý đi tổn thất, chúng ta nguyện ý cho bồi thường, đặc biệt Vấn Thiên cư sĩ, vô luận cuối cùng bán đấu giá giới là nhiều ít, Huyền Huyền Tông nguyện ý nhiều ra 10 triệu thần tinh tán gẫu biểu xin lỗi. Khá lắm ra tiếng yêu cầu tạm dừng đấu giá hội nhân mở miệng nói. Nguyên bản số ít tính toán phản đối thế lực đều câm miệng. Huyền Huyền Tông chính là siêu nhất lưu thế lực chung số 1 số 2 thế lực. Còn hơn Long Phượng Thương Minh còn mạnh hơn toàn cục lần đã ngoài. Chẳng qua Huyền Huyền Tông cũng không ở Thiên Nguyên Đại Lục. Cho nên song phương trong lúc đó không có xung đột. Thậm chí còn có hợp tác quan hệ. Chúng ta Thiên Đạo Tông cũng nguyện ý tiền trả 10 triệu thần tinh cấp Vấn Thiên cư sĩ, ra lại 1 triệu thần tinh cấp quý bán đấu giá đi, tán gẫu biểu trong lòng xin lỗi. Phía sau, lại có một thanh âm sắp tiến vào. Ngay sau đó vô số thế lực đều phụ cùng, tỏ vẻ nguyện ý duy trì dư thừa thần tinh, lấy kỳ xin lỗi, hy vọng có thể tạm dừng đấu giá hội. Bọn họ cũng sẽ không rời đi đấu giá hội từng bước. Không biết còn lại chư vị ý tứ đâu. Trương Bản Tử không có bật người trả lời, mà là hỏi mặt khác không có yêu cầu tạm dừng nhân. Chư vị thần hữu, dù sao tại hạ chờ đường xa mà đến, chuẩn bị không chu toàn, còn thỉnh mọi người thông cảm tắc cái. Nhân tình này ta chờ ngày sau nhất định có sau báo. Huyền Huyền Tông đại biểu thực có thể nói, lời này nói được không nhuyễn không ngạnh, tất cả mọi người hào xuống đài. Nhiều người tức giận nan phạm, tất cả mọi người lựa chọn cam chịu, xem ở không ai có gan xuất đầu phản đối, nếu không thì phải là đắc tội này đó cường đại thế lực, cho dù là ngang nhau thế lực tồn tại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức đắc tội nhiều như vậy đồng cấp khác thế lực. Trương Bản Tử trần chờ một hồi lâu nhân mở miệng nói, được rồi, nếu mọi người như thế có thành ý, tại hạ liền ngoại lệ một lần. Chính là còn thỉnh mọi người không cần đi ra đấu giá hội tràng từng bước, nếu không đương bỏ quyền luận sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, Bộ toàn hội đấu giá có quy củ của hội đấu giá. Nơi này cũng không phải là cái chợ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu ở trong lúc bán đấu giá đi ra ngoài, sẽ không thể vào lại được nữa. Quy củ này mọi người đều rõ ràng, cho nên cũng không có mâu thuẫn. Ngược lại, bởi vì Trương Mập Mạp đồng ý tạm dừng bán đấu giá làm cho vô số thế lực không chuẩn bị đầy đủ rất là cảm kích. mà thế lực chuẩn bị đầy đủ thì có chút buồn bực, nhưng mà nhiều người tức giận khó phạm, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có liều mạng truyền tin tức về trong nhà, muốn tận khả năng chuẩn bị nhiều tinh thiết tinh thần tinh, thậm chí ngay cả một ít thủ đoạn quá khích đều sử dụng ra. Đương nhiên, thủ đoạn quá khích này không phải tranh đối với Long Phượng Thương Minh, mà là tranh đối với một ít thế lực chung nhỏ. Trương Mập Mạp một chút cũng không sốt ruột. Hắn ước gì thế lực tông môn này chuẩn bị nhiều một ít tinh thiết tinh thần tinh đến đấu giá. Giá càng cao, Dương Thiên Vấn đoạt được càng nhiều. Đây chính là chuyện tốt bằng trời. Dương Thiên Vấn tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, cho nên hắn càng không nóng nảy. Một lần chờ đợi này chính là trôi qua 3 ngày. Thiếu Minh Chủ, đã 3 ngày. Cũng không thể cứ kép dài như vậy. Nếu các vị 1 năm không có chuẩn bị tốt, chúng ta cũng phải đợi 1 năm hay sao? Lúc này, rốt cuộc có người nhịn không được kháng nghị. Đúng nha, đúng nha. Những lời này cũng khiến cho rất nhiều người đồng ý. Bộ phận này có đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, có mới chuẩn bị thỏa đáng không bao lâu. Những đại biểu còn chưa có thu được tông môn hồi âm cũng không nói gì được. Dù sao đã đợi 3 ngày, cũng không có khả năng chờ đợi không hạn kỳ. Hơn nữa ở trên đạo lý cũng đứng không vững chân. Trương Mập Mạp gật gật đầu, một lần nữa lên đài bán đấu giá nói. Đã qua 3 ngày, ta tuyên bố hội đấu giá tiếp tục. Vật bán đấu giá, tạo hóa vô cực đan 1 viên. Khách quý số 47 ra giá 300 cân tinh thiết tinh thần tinh. Vừa dứt lời, 500 cân, lập tức có người nâng giá nói, 500 cân cũng muốn mua một thần hoàng, 1.000 cân, đại biểu Huyền Huyền Tông hừ lạnh một tiếng nói, lập tức nâng lên gấp đôi, muốn mượn cái này dọa lui một ít người cạnh tranh, 1.050 cân, Huyền Huyền Tông bên này vừa mới kêu giá xong, một cái thanh âm khác lập tức vang lên, không có thêm bao nhiêu, chỉ bỏ thêm 50 cân, chớ quên, đây chính là tinh thiết tinh thần tinh, phải biết rằng lấy Long Phượng Thương Minh giàu có, số lượng tinh thiết tinh thần tinh dự trữ cũng bất quá không đến 400 cân. Đương nhiên, trong đó cũng là bởi vì tinh thiết tinh thần tinh thân mình chỗ sử dụng được cũng quá ít, tông môn cùng thế lực bình thường cũng sẽ không dự trữ nhiều, thậm chí không có dự trữ. Dương Thiên Vấn hiện tại còn thiếu hơn 8.700 cân, chỉ hơn 1.000 cân tinh thiết tinh thần tinh thì còn kém xa. Nếu ở trong quá trình luyện chế xảy ra vấn đề, thì chỗ thiếu hụt còn lớn hơn nữa. Cho nên, tinh thiết tinh thần tinh, Dương Thiên Vấn là cần càng nhiều càng tốt. Chỉ là lấy tính cách Dương Thiên Vấn, hắn căn bản khinh thường cho làm kẻ lừa gạt này, cho nên vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thiên hạ bởi vì một viên đan dược của mình mà điên cuồng, cái này cũng là một loại hưởng thụ khác. Dương Thiên Vấn khinh thường cho làm này kẻ lừa gạt, nhưng mà Trương Mập Mạp lại là một thương nhân, đối với phương diện này một chút cũng không cảm thấy mất mặt. Trương Mập Mạp ở trong đại sảnh an bài 20 mấy kẻ lừa gạt, chỉ dùng để nâng lên giá vật phẩm bán đấu, mà ở trong phòng khách quý cũng an bài 3 kẻ lừa gạt, chuyên môn dùng để hết giá cái tạo hóa vô cực đan cùng cửu chuyển hoàn hồn đan này. Hiện tại, cái 1.050 cân này chính là một kẻ lừa gạt trong đó kêu ra, nhẹ nhàng bâng quơ liền phá giải khí thế bức người của Huyền Huyền Tông, khiến cho mục đích Huyền Huyền Tông muốn lấy khí thế dọa lui một nhóm người phá sản một nửa. 1.000 cân tinh thiết tinh thần tinh xác thực là cái giá dọa lui rất người. Rất nhanh, 2 kẻ lừa gạt ở phòng khách quý liền kéo lên, hơn nữa Huyền Huyền Tông, Thiên Đạo Tông các thế lực gia nhập, giá lập tức đề cao đến 2.000 cân. Tạo hóa vô cực đan tương đương một thần hoàng, 2.000 cân tinh thiết tinh thần tinh, thật sự là rất tiện nghi. Tinh thiết tinh thần tinh tuy rằng chân quý, nhưng mà nó tác dụng liền hơi có chút yếu. Dùng để đổi một viên tạo hóa vô cực đan, cho dù là 1 vạn cân đổi một viên cũng là phi thường có lời. Vấn đề là tinh thiết tinh thần tinh phân bố rất phân tán, một tông môn rất khó xuất ra nhiều tinh thiết tinh thần tinh. Hiện tại toàn bộ tông môn thu được tin tức, hầu như đều bất cứ giá nào, lấy giá gấp 5 lần nơi nơi thu mua tinh thiết tinh thần tinh. Thậm chí còn nơi nơi tìm một ít bạn tốt, đổi tinh thiết tinh thần tinh, cho dù là 1-2 cân cũng không buông tha. 2.000 cân tinh thiết tinh thần tinh giá trị tuyệt đối không có vượt qua phạm vi các thế lực thừa nhận, thật sự là bởi vì thứ này cũng quá khó kiếm. mọi người cũng đều là người có mặt mũi, nếu kêu giá lung tung, kết quả đến cuối cùng lại lấy không được, vậy không chỉ là chính mình mất mặt mà thôi, thậm chí còn sẽ đắc tội với các thế lực ra giá. 2030 cân. Bất quá giá còn tưng lên, mọi người tựa như đều kêu đặc biệt chậm. Thời điểm bình thường Trương Mập Mạp chưa thét to giá đến tiếng thứ hai, thì cũng không có nhân kêu giá. Hơn nữa dần dần bắt đầu, 10 cân 10 cân mà tưng lên thêm, cố ý kéo dài thời gian. Mọi người ở đây không phải ngu ngốc, đại đa số chọn phối hợp, mà Trương Mập Mạp chính mình lại là ra vẻ không biết. Tất cả đều dựa theo quy củ bán đấu giá mà làm. Vô luận là phía mua cùng người bán đều không có phá hư quy củ, phi thường ăn ý. Cứ như vậy liên tục đến thời điểm 2240 cân thì ngừng lại. Trương Mập Mạp kêu lớn, còn có người ra giá cao hơn không? 2240 cân lần thứ nhất, 2240 cân lần thứ hai, còn có người ra giá cao hơn không? Nếu không có, viên tạo hóa vô cực đan này đã có người sở hữu. Dương Thiên Vấn đối với cái giá này là có chút nhíu mày, tuy rằng giá này đã là rất cao, so với chính mình đi thu thập thì nhanh hơn nhiều, cũng bớt việc hơn nhiều, nhưng cái giá này cách chỗ thiếu hụt hơn 8.700 cân thì còn cách quá xa. Thật ra ai cũng đều sốt ruột, nhưng mà không có cách nào, tông môn còn không có thu thập đủ tinh thiết tinh thần tinh, không thể lại nâng 2.300 cân. Nhưng vào lúc này, rốt cuộc có người kêu giá, hơn nữa vừa lên chính là 60 cân, mọi người không tự chủ được nhìn về phía lên tiếng. Đương nhiên, bởi vì cấm chế che lại, không ai biết trong phòng khách quý nọ là ai. Khách quý số 64 ra giá 2.300 cân, còn có cao hơn không? Trương Mập Mạp vui vẻ kêu lên, 2.500 cân. Lúc này đây kêu giá lại có thể là từ trong phòng khách quý số 17 truyền đến. Phương diện này ngồi đều là đan đạo tông sư cấp bậc dược hoàng. Dương Thiên Vấn cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức bình thường trở lại. Dù sao 16 vị dược hoàng này cũng không phải mỗi một vị đều là tán tu. Tuy rằng bọn họ đều chuyên nghiên đan đạo, không nhúng tay quyền lực tục sự. Nhưng mà lúc này đây làm một đại biểu mua chút đồ cũng là không có vấn đề. 2.500 cân, còn có giá cao hơn không? 2.500 cân lần thứ nhất, 2.500 cân lần thứ hai, 2.500 cân lần thứ ba. Thành giao, tạo hóa vô cực đan là thuộc khách quý phòng khách quý số 17. Trương Mập Mạp kêu lớn, mọi người trong lòng thở dài, hơn nữa là thở dài phi thường tiếc nuối. Trong lòng đều thầm oán, như thế nào trước kia tông môn không cố gắng chữ nhiều một chút tinh thiết tinh thần tinh. Đây chính là một thần hoàng, cái này không phải mua đan dược, cái này quả thực chính là mua một thần hoàng về nhà làm chỗ dựa vào. Mọi người không cần tiếc nuối, hội đấu giá lần này vật bán đấu giá cuối cùng vẫn là đan dược. Nó chính là cửu chuyển hoàn hồn xuất từ tay Vấn Thiên cư sĩ đan. Đan này có thể nghịch chuyển luân hồi, chết mà sống lại, liền tương đương với hơn một cái mạng. Đây chính là tồn tại tuyệt đối hy hữu, có ai có thể mua nhiều một cái mạng đây? Hiện tại là có thể. Trương Mập Mạp giới thiệu, đem cửu chuyển hoàn hồn đan thổi phồng lên tới trên trời, dưới đất cũng không có, chỉ có người này mới có.